Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1311 chói chang ngày mùa hè, chỉ có xuyên tim có thể mang cho người ta một tia mát mẻ. Góc truyện audio.com, Vọng Thiên, Ngọa Thảo tái Vọng Thiên, Tống Thư Hàng nói, hắn hoàn toàn nghĩ không ra, Bạch Tiền Bối phân thân vậy mà lại đem bế quan bên trong bản thể kéo qua, làm ám khí ném ra. Cái này phân thân quá không tu chân, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Bạch Tiền Bối bản thể đích thật là chân chính vô địch ám khí. Uy lực cũng không cần nói, trên địa cầu rất nhiều hố trời nói không chừng đều là Bạch Tiền Bối kiệt tác. Càng đáng sợ chính là cái này vô địch ám khí còn bổ sung. Tự động truy tung, công năng, vô luận địch nhân trốn ở chân trời góc biển, chỉ cần Bạch Tiền Bối bày ám khí thực tình muốn tìm đến địch nhân kia chỉ sợ cũng không chỗ che thân. Oanh, Bạch Tiền Bối bản thể duy trì, khoanh chân bế quan, tư thế quăng bay ra đi, đánh vào đại hải. Mặt biển liền như là bị ném vào cao bạo tạc đạn đồng dạng, oanh một tiếng nổ tung. Cái kia đầu sóng nhấc lên rất cao, sóng lớn ngập trời. Ngay sau đó, Bạch Tiền Bối bản thể liền như là đạn đạo đồng dạng, tại đáy biển đột tiến. Mà lại tốc độ kia, nhanh không lời nói. Phải biết Bạch Tiền Bối thế nhưng là, cửu châu nhất hào quần, bên trong nhất truy cầu tốc độ nam nhân, tránh né tại đáy biển khe đá bên trong đầu dê ác ma, còn đang vì bản thân. Thế thân bí pháp, đắc ý thời điểm, đột nhiên hắn cảm giác thấy hoa mắt. Một vị xuất khí như trích tiên thân ảnh rơi đập tại hắn chỗ ẩn thân. Ta bị phát hiện rồi, không có khả năng ta, thế thân bí pháp, lại bị khám phá, đầu dê ác ma không dám tin, hắn thế thân bí pháp liền. Cửu phẩm huyền thánh, cũng rất khó phát giác bây giờ lại bị, Bạch Tiền Bối bản thể đập tới, sau đó là một đợt vô cùng kinh khủng trùng kích bạo tạc. Thậm chí ở mảnh này hải vực đưa tới một đợt phạm vi nhỏ biển động. Thuần vật lý va chạm thức vũ khí hạt nhân, đầu dê ác ma một trận kêu thảm, hắn không cách nào lại bảo trì. Loài cá, ngoại hình, thân hình bị xung kích đợt đánh bay ra ngoài. Mà lại không biết có phải hay không trùng hợp đầu dê ác ma bị xung kích vị trí chính là mặt biển, vị trí, sóng xung kích kết thúc lúc đầu dê ác ma bị nổ tung thủy triều xông ra ít diện. Hắn lúc này đã vết thương chồng chất bị vật lý vũ khí hạt nhân chính diện đập trúng, chẳng bao lâu bị nện tử, đều đã là hắn thực lực mạnh mẽ. Tìm được, Bạch Tiền Bối phân thân nhìn thấy đầu dê ác ma thân ảnh, bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng, coi như đạp ở Hắc Liên nổi lên tại mặt biển, hắn đều có thể cảm ứng được hải dương chỗ sâu va chạm. Bạch Tiền Bối, ngài đối ngươi như vậy bản thể thật sự không quan hệ sao? Tống Thư Hàng nuốt ngụm nước miếng, Bạch Tiền Bối phân thân đương nhiên nói. Bản thể chính là ta chính là bản thể, ta làm sao đối với ta mình đương nhiên không có vấn đề a, không nói cái này ra hỏa bị rơi ra, đổi hắn. Dứt lời, Bạch Tiền Bối phân thân nắm lên Lưu Tinh kiếm, thân hình một cái chớp mắt liền xuất hiện tại đầu dê ác ma bên người, lại là một kiếm đâm tới. Tại hắn xuất kiếm trong nháy mắt, Lưu Tinh kiếm thượng hàng rào tự động co vào, hóa thành dữ tợn ác độc. Gai ngược, lần này đầu dê ác ma thấy rõ ràng, thiên nhiên đệ lục thánh Bạch Thánh đang di động thì thật chính là dùng không gian năng lực thuấn gian di động vượt qua không gian xuất hiện ở trước mặt hắn. Bát phẩm liền nắm giữ không gian lực lượng, đây là ý gì? Đầu dê ác ma bị Bạch Tiền Bối bản thể ám khí chính diện đập trúng lúc liền bị thương. Góc truyện audio.com lại thêm lúc này chỗ hắn tại bị xung kích trạng thái, tránh cũng không thể tránh. Hắn chỉ có thể cắn răng tế ra tử vong liêm đao cứng rắn ngăn cản Bạch Tiền Bối phân thân một kiếm này. Đinh, Lưu Tinh kiếm đâm vào tử vong liêm đao bên trên kiếm thượng. Gai ngược, vạch một cái rồi, sau đó gai ngược lập tức bắn ra, hóa thành một chuẩn bị bén nhọn kình cốt. Những này kình cốt vô tình đâm đầu dê ác ma một mặt. Đầu dê ác ma lại là một trận kêu thảm. Kình cốt là, cá voi thánh cốt ẩn chứa tinh thuần đến cực điểm công đức chi lực, lực lượng này là đầu dê ác ma khắc tinh. Liền xem như đâm ra một số vết thương nhỏ, cũng có thể làm cho đầu dê ác ma đau kêu thảm. Hạng gì hèn hạ thiết kế, mà lại trong lúc vội vã ngăn cản, lại có thể ngăn lại được Bạch Tiền Bối phân thân toàn lực một kiếm. Tử vong liêm đao bị chém bay, Lưu Tinh kiếm mũi kiếm vững vàng đâm vào sừng dê ác ma cổ họng, một kiếm hai động. Ôi, sừng dê ác ma bị đau kêu to, bất quá đối với ác ma tới nói, yết hầu bị đâm xuyên cũng không tính vết thương chí mạng. Giờ này khắc này, đầu dê ác ma cũng không dám lại giữ lại. Hắn cắn răng một cái, sử dụng một cái bảo mệnh bí bảo. Loại này bảo mệnh bí bảo cơ bản đều là duy nhất một lần, mỗi một mai sử dụng mất đều rất đau lòng. Bí pháp bị kích hoạt, mấy trăm đầu bạch cốt chi thủ từ đầu dê ác ma sau lưng ngưng tụ, đánh úp về phía Bạch Tiền Bối phân thân. những này bạch cốt chi thủ bên trên, mang theo lấy. Tiếp tiên chi lực đây là một cái ma pháp quyển trục phong ấn một cái đơn thể tiếp tiên ma pháp. Bạch tiền bối phân thân nhíu mày, tay phải khẽ kéo quất ra. Lưu tinh kiếm, nhanh chóng lui lại, ôi ôi, sừng dê ác ma bưng bít lấy cổ họng của mình, gắt gao nhìn chằm chằm bạch thánh cùng bá tống huyền thánh. Hắn thôi động huyền thánh ít hầu chỗ thương thế bắt đầu khôi phục. Đồng thời thân thể của hắn bắt đầu dần dần lui lại. Thừa dịp, bạch cốt chi trào, pháp thuật hiệu quả biến mất trước, hắn muốn rời khỏi đủ xa khoảng cách. Hắn một chút xíu lui lại chui vào mặt biển, chuẩn bị lần nữa mượn chạy trốn bằng đường thủy thoát đi. Ngay tại hắn gần nửa người đều chui vào đáy nước thời điểm, đột nhiên ngực tê dần. Hắn vừa quay đầu, phát hiện một vị uy nghiêm nữ đế tiềm ẩn trong biển. Nữ đế đầu đội bình thiên quan, cái trán con mắt thứ ba lóe ra dị dạng quang mang. Chính là bởi vì cái này con mắt thứ ba công hiệu liền. Bạch cốt chi trào, tiếp tiên cấp ma pháp đều không cảm ứng được nữ đế ẩn núp. Lúc này, nữ đế trong tay nắm một thanh trường kiếm cho sừng dê ác ma thọc lạnh thấu tim. Trói trang ngày mùa hè cũng chỉ có loại này xuyên tim có thể khiến người ta cảm giác được từng tia mát mẻ. Đáng giận, sừng dê ác ma giận dữ, hắn thôi động một bộ phận. Bạch cốt chi trào, hướng phía công đức xà mỹ nhân chụp tới. Công đức xà mỹ nhân không tránh kịp, cho nên nàng liền dứt khoát không tránh. Gần nhất sử dụng bình thiên quan số lần khá nhiều, bên trong tồn trữ năng lượng càng ngày càng ít. Cho nên công đức xà mỹ nhân gần nhất dùng bình thiên quan lúc đều rất tiết kiệm. Hai cái bạch cốt chi chảo đâm vào công đức xà mỹ nhân thân thể, đưa nàng đâm xuyên. Công đức xà mỹ nhân phát ra tứ đoạn thức giọng nam kêu thảm, nghẹo đầu. Đánh lén hèn hạ rác rưởi chết, sừng dê ác ma cắn răng nói. Dứt lời, hắn đang chuẩn bị đem chọc vào bản thân tim lợi kiếm kéo ra ngoài. gocchuyenaudio.com Mặc dù tim cũng không phải hắn vết thương chí mạng, nhưng bị đâm vào một thanh kiếm cũng sẽ tạo thành thân thể của hắn hư nhược. Nhưng vào lúc này, công đức xà mỹ nhân tay nhỏ vặn một cái. Chọc vào sừng dây ác ma tim lợi kiếm rảo một vòng. Thật, đâm tâm, tim như bị đao cắt, sừng dây ác ma mặt đều bạch, mà lại lúc này, hắn mới phát hiện cái này. Nữ đế, không phải sinh vật, đây là công đức chi quang cụ hiện hóa. Loại vật này phiền toái nhất, bất tử bất diệt mà lại đối với nó còn có khắc chế lực. Cốt, sừng dê ác ma khống chế bạch cốt chi chảo, đập vào công đức nữ đế trên người, đưa nàng đánh bay ra ngoài. Đồng thời ánh mắt của hắn lại nhìn phía, bạch thánh, cùng, bá tống huyền thánh, cái nhìn này nhìn lại lúc hắn bị đâm thấu tâm thiếu chút nữa muốn tung ra lồng ngực. Chỉ thấy nơi xa, bạch thánh trong tay giơ cao lên một cái khác bạch thánh, lại bày ra muốn. Ném ném, tư thế, còn tới, này, bạch thánh dùng sức kêu lên, nhật, sừng dê ác ma điên cuồng thôi động bạch cốt chi trào. Có loại ném qua đến, ta nhất định phải đưa ngươi. Phân thân, xé thành mảnh nhỏ không thể, sừng dê ác ma còn tưởng rằng bị ném lấy chơi là bạch thánh. Phân thân, đến, dù sao, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nhà ai phân thân sẽ đem bản thể ném lấy làm ám khí. Bất quá chạm mặt tới lại không phải. Bạch thánh phân thân, mà là vô số, công đức phi kiếm, tại bạch thánh bên người có một cái pháp thuật quang hoàn. Đồng thời tại bạch thánh bên người có một đầu thụ yêu, còn có một đầu đèn thần chính ôm từng bó. Duy nhất một lần phi kiếm, duy nhất một lần công đức phi kiếm, chứa vào pháp thuật vòng bên trong, thụ yêu là bạch tiền bối tự động nhặt vật bảo bảo liễu yêu khinh vũ, đèn thần tắc là Lư Sơn Lộ Ma Tôn, những này duy nhất một lần phi kiếm chứa vào pháp thuật vòng về sau, bắn ra tới. Tại bắn ra tới thời điểm, phi kiếm trên người liền bị kèm theo trên trăm loại phụ trợ năng lực. Cấp 1 gia tốc siêu gia tốc cường hóa, sắc bén, năng lượng gấp bội, thần tránh, gió táp phá, bắn liên hoàn, hỏa diễm gia trì, lôi điện gia trì, gió bão gia trì, tinh thần gia trì, liên hoàn phân liệt công kích kèm theo tụ lực bạo phát, nóng rực gia trì. Còn có rất nhiều đầu dê ác ma căn bản phân biệt không ra được phụ trợ trận pháp. 100 loại phụ trợ trận pháp gia trì phía sau những này. Duy nhất một lần phi kiếm. Thượng phụ lên thất thải thần khí quang huy, sừng dê ác ma liều mạng tồi động, bạch cốt chi trào, đi chống cự, bạch cốt chi trào hoàn toàn chính xác lợi hại thuộc về cửu phẩm cấp pháp thuật. Nhưng mà duy nhất một lần phi kiếm số lượng nhiều lắm. Một đầu bạch cốt chi trào có thể ứng phó 10 chuôi duy nhất một lần phi kiếm, lại ứng phó không được 20 chuôi, 30 chuôi. 33333, hai cái hô hấp thời gian, bạch cốt chi trào liền bị bắn nổ. Sau đó một cái hô hấp thời điểm, đầu dê ác ma thân thể bị bắn thành cái sàng. Lần này, hắn không có cơ hội sử dụng, thế thân bí pháp, đầu dê ác ma không cam lòng ngã xuống. Trên người hắn sinh cơ dần dần tiêu tán, Lúc này, hắn nhìn thấy tôn này công đức nữ đế lại tới gần thân thể của hắn. Đây là muốn cho ta bổ đao sao? Thật đúng là cẩn thận, bổ đao đều muốn dụng công đức chi thể tới. Trong lúc đang suy tư, công đức nữ đế lại ngồi xuống, đưa tay ở trên người hắn lục lọi lên. Một lát sau, công đức nữ đế từ trên người hắn móc đi rồi mấy khối. Bát phẩm linh thạch còn có giá trị không sai biệt lắm. Góc chuyện audio.com, ma lực thủy tinh, còn có trên người nó ngụy trang thành một khối. Da lông, không gian hộ hoàn pháp khí, không phải bổ đao, là sờ thi. Công đức nữ đế mang theo chiến lợi khí, vui vẻ trở lại Tống Thư Hàng bên người. Liền chính nàng trên người hai cái lỗ thủng lớn đều không thèm để ý, đầu dê ác ma ý thức càng phát ra trở nên nặng nề. Bạch tiền bối, cái này ra hỏa tính, dê, chủng loại sao, nơi xa, lại truyền tới bá Tống Huyền Thánh thanh âm. Sau đó bạch thánh thanh âm trả lời, hẳn là cũng được a, mặc dù là Tây Phương ác ma chủng tộc bất quá nhìn đầu đây cũng là dê. Người pháp khí cần cái nào bộ phận, ta nhìn nó không có móng dê, nếu như ngươi phải dùng đến móng dê, chỉ sợ không có cách nào. Sừng dê là được rồi, bá Tống Huyền Thánh nói, cái kia sừng dê liền cho ngươi, bạch tiền bối phân thân nói, Tống Thư Hàng, cái kia cái khác chiến lợi khí bạch tiền bối cầm đầu. Một lát sau, hải tâm thế giới, lục tu tiên tử buông xuống chùy, lại nghỉ ngơi một lát. Đúng lúc này, đinh đinh, hai tiếng, nàng cúi đầu xuống, có đối sừng dê xuất hiện tại nàng bên chân cách trương.